Sơ Nguyệt Tứ Niên, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 Cố Thanh từ cùng Kiều Doanh Hòa lai còn vì ta trắng cả tóc, chiêu hồn. Ta ngắn ngủi nở nụ cười, làm sao nghe, đều giống như đang nằm mơ, chuyện vừa hoàn thành. 1. Mị Khuynh Thiên Hạ. 2. Từng Bước Trộm Tâm. 3. Hồng Bài Thái Giám. 4. Sao Hôm Nam Tây Tạng, hắn yêu Kiều Doanh như thế. Vì nàng. Tìm đừng nữ tử sinh con, đem cốt nhục thân sinh của mình, coi như dược liệu, bây giờ, thiên hạ đều đang đồn hắn thâm tình. Quả nhiên cái gì cũng có thể thành thật, lời đồn tuyệt không có thể tin. Ta không còn tâm trạng mua thức ăn nữa, tùy ý mua gọi món ăn làm sẵn, nắm hai đứa bé tay trở về làng. Đúng lúc gặp gỡ làng đang làm tiệc cưới, đội ngũ trùng trùng điệp điệp vòng quanh làng đi một vòng, chặn đường nhỏ về nhà. Ta mang theo hai đứa bé ngừng lại. Cùng người trong thôn đáp lời. Là ai nhà kết hôn thế? Tam thẩm đầu thôn nở nụ cười. Không phải kết hôn, là nhị nhi tử nhà Tất gia trúng cử nhân. Người nhà họ Tất náo nhiệt một trận, mời toàn thôn nhân đi uống rượu. Nhị nhi tử nhà Tất gia là đứa có tiền đồ. Trước đó tại làm sai vặt cho nhà danh môn đại tộc, chịu kích thích, sau khi trở về hăng hái đọc sách, sau đó làm tú tài, lại thi đậu cử nhân. Ta hoảng hốt một chút. Làm sao có thể, trùng hợp như vậy, thẳng đến khi đội ngũ trùng trùng điệp điệp kia đi đủ một vòng thôn, lại đi trở về. Âm thanh pháo chói tai, tiếng chiêng trống ồn ào náo động. Ngồi tại bên trên ngựa, thân mang áo lụa cùng hoa đỏ, xa xa cùng ta đối mặt, hắn đang nở nụ cười trên mặt, bỗng nhiên ngừng lại, nhìn ta, ánh mắt đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo là một lạnh lùng, phía dưới ngưng kết hận ý không thể thay đổi. Là Cảnh Hồng ca ca. Hắn thi đậu cử nhân, ta cố nghĩ ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, hắn là người của thôn này, chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau. Hắn ngồi ở trên ngựa, trên mặt tuấn tú một mảnh lạnh ý, nhìn thấy hai đứa bé bên cạnh ta, trên mặt cơ hồ ngưng kết, hận thù đến chói mắt. Ta vô ý thức siết C, H, A, T, T, A, Y hai đứa nhỏ, quay người tránh thoát ánh mắt hắn. Tay nhỏ của nhi tử giằng co, mẫu thân. Người biết cây thúc phụ kia sao? Ta lắc đầu, hắn đã là cử nhân, tiền đồ vô lượng, làm gì lại dính dáng quan hệ đến tỷ nữ như ta nữa? Ta trả lời dứt khoát, không biết, hắn cũng hẳn là nghe nói, tỷ nữ Cố Thanh từ sùng ái nhất tên gọi Sơ Nguyệt, đã chết. Tần Dục cũng sợ hãi ta bị Cố Thanh từ tìm tới, nên đã đổi hộ tịch, ta bây giờ tên là La Nguyên. Tất Cảnh Hồng ngồi ở trên ngựa, khi đi lướt qua ta, vừa lúc nghe được ta nói hai chữ. Không biết, ta không quay người, cũng không trông thấy hắn cầm dây cương, gân xanh hiện rõ nơi mờ u bàn tay. Cách chương.